Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394 chỗ sâu trong. Trong điện Hắc Ảnh nhìn trong cung điện hai người, nữ tu. Uống, như thế hiếm lạ. Này Thịnh Dương bí cảnh chính là thượng vạn năm không có xuất hiện quá nữ tu. Anh, thật là có ý tứ. Hắc Ảnh đảo mắt nhìn về phía một người khác ảnh, cung tinh thần nhìn trước mặt đủ loại màu sắc hình. Dạng kỳ chân dị bảo. Mày nhăn chết khẩn, bảo bối nơi nơi đều là. Còn đều là chút hiện giờ tu tiên giới sớm đã biến mất không để lại dấu vết đồ vật. Quan trọng nhất chính là không có chút nào nguy hiểm. Phảng phất muốn lấy nhiều ít, liền có thể lấy nhiều ít, như vậy đãi ngộ. Hảo đến làm người hoài nghi, chẳng qua mấy phen thử lúc sau. Cũng như cũ không có động tĩnh, cung tinh thần đều tưởng nói là chính mình nghi thần nghi quỷ. Nhưng là trong đầu cuối cùng một cây huyền lại gắt gao banh. Làm hắn không dám thả lỏng, Hắc Ảnh nhìn hai người. Khặc khặc cười quái dị, nhưng thật ra hai cái cẩn thận cơ trí tiểu oa nhi. Chỉ tiếc a, anh, thật hương a. Đồng Trạch Hồ trận pháp nhưng thật ra cho hắn lựa chọn hai cái thiên phú đỉnh tốt tiểu oa nhi, năm. Rồi đều là một cái thiên phú tuyệt hảo. Hoặc là không có. Năm nay thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Tịch Ly càng tới gần bên trong, đáy lòng bất an lại càng lớn, chẳng sợ có nồng đậm linh khí che lấp. Tịch Ly vẫn là cảm giác được tới rồi nùng liệt oán khí. Tịch Ly đột nhiên nghe được đến từ một con đường khác truyền đến tiếng bước chân. Thần sắc khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hướng chính mình trên người dán một chương ẩn thân phù. Vận hành liễm tức quyết, giấu ở một cây linh trụ sau, cung tinh thần nhíu mày. Vừa mới hắn rõ ràng có cảm giác được bên này cũng có thanh âm, trong tay xuất hiện một cái la bàn. Linh lực vận hành trong đó, la bàn thượng kim đồng hồ lập tức chuyển động lên, ai? Đi ra cho ta, giấu đầu lòi đuôi, ra tới, Tịch Ly bất động thanh sắc. Nàng đối chính mình liễm tức quyết cùng phong dạ sư thúc cấp ẩn nấp phù có tin tưởng, nhưng là đương. Cảm giác được tiếng bước chân càng ngày càng tới gần thời điểm. Tịch Ly nhịn không được nhíu mày, chờ nhìn đến trước mặt cầm la bàn cung tinh thần sau. Tịch Ly sắc mặt âm trầm, thật là chán ghét bọn người kia. Xem ra có cơ hội muốn hỏi Thiên Cơ Tông muốn một cái che đậy thiên cơ đồ vật. Cung tinh thần nhìn trước mặt thật lớn linh trụ. Tuy rằng nơi đó trống không một vật, nhưng là hắn bản mạng pháp bảo sẽ không gạt người, ra tới. Nếu là các hạ lại không ra, liền chớ có trách ta không khách khí. Trong tay linh quang thoáng hiện, Tịch Ly lộ ra thân hình, cung tinh thần nhìn đến ấn tượng khắc sâu. Tịch Ly, hơi hơi sửng sốt, là ngươi. Tịch Ly còn không có sở động tác. Cái loại này mãnh liệt nhìn trộm cảm lại tới nữa, trong cơ thể mấy thứ gia hỏa lại bắt đầu ngo ngoe. Dục dịch, xâm lược, xích, lòa, tham lam tràn ngập ác ý đánh giá, làm người mau cốt tùng nhiên, Tịch Ly khắc chế chính mình. Mặt vô biểu tình nhìn cung tinh thần, không phải người này, cung tinh thần đối thượng Tịch Ly. Ánh mắt, không dám lơi lỏng, trước mặt cái này nữ tu chiến lực hắn là thể hội quá. Tuy rằng lúc ấy, còn có những người khác ở, cung tinh thần quét về phía Tịch Ly bốn phía. Không có phát hiện kia chỉ phi thiên hầu còn có cái kia đầu chọc nam tu. La bàn thượng kim đồng hồ cũng không có lại xoay tròn, chứng minh nơi này trừ bỏ bọn họ hai cái. Đã không có người khác, đột nhiên. Phía trước cung điện đại môn đột nhiên rộng mở, tức khắc hai người đều cảnh giác lên, chỉ là rộng mở. Đại môn không có vụt ra cái gì lợi hại đồ vật. Ngược lại là một trận kim quang lấp lánh, cung tinh thần thiếu chút nữa bị bên trong bảo bối lóe mù. Mát, đủ loại màu sắc hình dạng vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối. Rực rỡ muôn màu, bước chân không khỏi bước lên trước. Chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ đến phía trước quỷ dị, cung tinh thần nháy mắt sau khi lấy lại tinh. Thần, nhịn không được đi xem một bên Tịch Ly phản ứng, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Chẳng qua nàng nhìn chăm chú không phải những cái đó lóa mắt bảo bối. Mà là ở tận cùng bên trong kia đoàn nồng đậm đến cơ hồ sắp hóa thành thực chất hắc khí, nhắm mắt. Tịch Ly đồng từ chỗ sâu trong kim quang giấu đi. Kia đoàn nồng đậm hắc khí biến mất không thấy, màu đen bóng dáng có trong nháy mắt cảm giác. Cảm giác có người nhìn hắn, chỉ là đãi hắn nhìn về phía Tịch Ly cùng cung tinh thần thời điểm. Tịch Ly nhìn trong cung điện bảo bối. Mà cung tinh thần tắc ánh mắt phiêu ở Tịch Ly trên người, hắc ảnh không xác định lại nhìn hai. Người chậm rãi đi ra cung điện, hướng về hai người tới gần, Tịch Ly cảm giác được trong cơ thể huyết mạch dần dần càng ngày càng nóng bỏng, thức hải mấy thứ đồ vật bạo động càng thêm mãnh liệt, bên tai có một tia mỏng manh phong, Tịch Ly bất động thanh sắc tiếp tục quan khán trong cung điện mặt khác bảo bối, hắc ảnh từ Tịch Ly trước người cọ qua, phát hiện Tịch Ly thờ ơ. Ngược lại là nhìn chằm chằm vào trong cung điện bảo bối, ánh mắt trào phúng, tham lam con kiến, tiện. Đà nhìn phía một bên có chút cảnh giác cung tinh thần nhịn không được run run. Cảm giác chung quanh có chút lạnh, trong tay la bàn hơi hơi có chút nhiệt. Cung tinh thần nhìn về phía la bàn không có xoay tròn. Nhưng là ở run nhẹ nhẹ, cung tinh thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắc ảnh cũng thấy được la bàn. Thượng kim đồng hồ ở run nhẹ nhẹ, thiên tinh chi pháp khí. Có ý tứ, nhìn lại cung tinh thần. Hắc ảnh vây quanh cung tinh thần xoay chuyển, cung tinh thần toàn thân lông tơ đều dựng lên, có chút. Không xác định hỏi một bên Tịch Ly, đạo hữu. Người nhưng có cảm giác được có chút lãnh. Hắc ảnh cũng đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, cái này tiểu nữ oa. Không khỏi biểu hiện quá mức bình tĩnh, theo lý thuyết. Trên người hắn hơi thở. Cách bọn họ như vậy gần, cảm giác được lãnh, là hẳn là, hắc ảnh đột nhiên lẻn đến Tịch Ly trước mặt, nhìn chăm chú vào Tịch Ly đôi mắt, Tịch Ly cảm giác được trước mặt rất nhỏ âm lãnh, mặt vô biểu. Tình, ta ăn mặc rắn chắc, trên người là đặc thù tài chất luyện chế hậu mao pháp y, quả nhiên. Cung tinh thần cùng hắc ảnh đều nhìn về phía Tịch Ly trên người xuyên y phục, hắc ảnh để sát vào. Nghe, không có gặp qua này tài liệu. Nhưng là hơi thở có chút làm hắn không thích, hơi chút ở cách xa một chút, Tịch Ly đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đồ vật ly thân. Cận quá, nàng trong cơ thể đồ vật bạo động càng thêm lợi hại. Muốn mặt không đổi sắc áp chế, phòng ngừa lòi, cung tinh thần lại cảm giác quanh thân có điểm lạnh. Không khỏi hỏi Tịch Ly, đạo hữu, nhưng còn có rắn chắc một chút quần áo. Ta có không hướng đạo hữu mua một kiện, theo lý thuyết. Hắn cũng là một cái rèn thể tu sĩ. Tự thân tu vi cũng đã tới rồi nửa bước kim đan. Đối với kháng hàn kháng lãnh đều có nhất định lực phòng ngự. Chính là nơi này quá quỷ dị. Tịch Ly mặt vô biểu tình nhìn cung tinh thần liếc mắt một cái. Không có, cung tinh thần trên mặt tức khắc cứng. Đờ, đúng vậy. Hắn dung mạo ở Cửu Dương đại lục thuộc về trước mấy. Nhưng là hắn dáng người không đạt tiêu chuẩn. Hắn như vậy loại hình. Có lẽ trước mặt nữ tu cũng không thích, cung tinh thần sờ sờ cái mũi, đạo hữu. Hiện giờ này cung điện nội, chỉ có ngươi ta hai người. Ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp, không bằng ngươi ta hai người trước buông lẫn nhau khúc mắc. Hợp tác một phen, chờ ra này cung điện lại làm tính toán như thế nào. Tịch Ly đồng từ chỗ sâu trong kim quang chợt lóe mà qua. Hơi hơi híp đôi mắt che đậy kia một tia ám kim sắc, nhìn đến vây quanh cung tinh thần hắc ảnh. Mặt lộ vẻ không vui, chẳng ra gì, nếu này màu đen đồ vật không nghĩ muốn bọn họ hai cái hợp tác. Như vậy bọn họ hai cái hợp tác rồi, có khả năng chẳng những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Hết chương.